Chương 576, được văn kiện. Ở một cái trống trải nham thạch trong hẻm núi Họ Rổ Xì Mà đứng ở nơi đó, nhìn phương xa, nơi nào, là hắn cùng nạ rủ tổ vừa nãy chiến đấu địa phương, cũng không biết đạo đang suy nghĩ gì, hay là, chỉ bất quá là nhàm chán ở phái thời gian thôi. Ừ ngươi về đến rồi y, cả bủ tổ quay đầu lại, nhìn xuất hiện thân ảnh, Họ Rổ Xì Mà nhàn nhạt mà nói. Vâng, Họ Rổ Xì Mà đại nhân. Từ lòng đất chậm rãi bay lên, nhìn Họ Rổ Xì Mà, cả bủ tổ nói. Tay của ngươi ánh mắt, nhìn đều hai tay, Họ Rổ Xì Mà lông mày không khỏi vừa nhíu. Y liệu nhẫn giả thiếu đi hai đầu cánh tay, đây chính là bằng phế bỏ. Đây chính là hỏa ảnh đại nhân làm cho, nói thật ra, có thể nhặt về một cái mạng đã quên rất không tệ dô y hai đầu cánh tay, chỉ cần có tài liệu là có thể đón về. Căn bản là không nhìn chính mình đã đứt đoạn mất hai đầu cánh tay chuyện. Cả bụ tô nhàn nhạt nói. Lấy bản lãnh của hắn, chỉ cần có mới cánh tay, đón về còn là không có vấn đề. Tuy nhiên, không phải là của mình cánh tay, coi như nhận, cũng là cần không bao lâu đến thích ứng, đến lúc đó không có một người biện pháp giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, chính như cả bụ tô nói, có thể nhặt về một cái mạng đã quên thật tốt là à gật gật đầu. Họ rồ xì mà không hề nói gì, ánh mắt, nhìn về phía xa xa chỉ thấy, một đạo thân ảnh. Chậm rãi ra xa xa đi tới, xuất hiện ở Họ Rổ Xì Mà cùng cả bụ tổ trước mắt chính là đã đi ra nạ rủ tổ đội ngũ bên trái tỉnh là đàn dô đại nhân gọi ta tới, ta không là địch nhân, ta nghĩ cùng các ngươi nói chuyện một mặt mỉm cười nhìn Họ Rổ Xì Mà. Bên trái tỉnh nói. Đàn dô, cái kia lão ra hỏa vậy mà đến không có chết à nhìn bên trái tỉnh, Họ Rổ Xì Mà nhàn nhạt nói. Ngươi nên là vừa rồi nạ rủ tổ quân trong đội ngũ người đi. Cái này tốt chạy đến, không sợ nạ rủ tổ quân đuổi tới à nhìn bên trái tỉnh, Họ Rổ Xì Mà nói. Mắt rắn, nhìn hắn yên tâm đi, khi ta tới giấu rất kỹ, bọn họ không sẽ phát hiện. Hơn nữa, ta là căn thành viên, bọn họ không sẽ lãng phí thời gian tìm đến ta đấy. Dù sao, chúng ta nhưng là thù địch quan hệ, bọn họ hướng về ta chết cũng là có thể biết đến. Nhìn Họ Rổ Xì Mà, bên trái tỉnh mỉm cười nói. Là á nghe được bên trái tỉnh, Họ Rổ Xì Mà bất trí khả phủ nói. Nhưng hắn là minh bạch nạ rủ tổ năng lực, chỉ cần hắn muốn tìm, đoạn này khoảng cách, vẫn là có thể rất nhanh tìm được. Ngươi phải nói cho ta biết cái gì nhìn bên trái tỉnh, Họ Rổ Xì Mà nói. Đàn rồ đại nhân để cho ta chuyển cáo cho ngươi thẳng thắn rằng là được nhìn Họ Rổ Xì Mà. Bên trái tỉnh nói. Tuy nhiên, rất nhanh sẽ bị Họ Rổ Xì Mà đa cả tờ đưa tờ trước đó. Nói chuyện với ta thời gian dùng từ phải thận trọng, không phải vậy ta sẽ làm thịt ngươi. Nhìn bên trái tỉnh, Họ Rổ Xì Mà nói. Một đôi mắt rắn, đầu nhập xem con mồi giống như vậy, nhìn bên trái tỉnh. Hiện ra nhiên, Họ Rổ Xì Mà bị vẫn ngươi gọi rất khó chịu, hắn cảm thấy, bên trái tỉnh hẳn là gọi là ngài mới đúng. Ta chỉ là trực tiếp nói cho ngươi biết đản dô đại nhân, nếu như không cao hứng, liền tùy tiện ngươi tốt dô ý nhìn Họ Rổ Xì Mà. Bên trái tỉnh nói. Đối bọn họ loại này từ nghe bộ đi ra ngoài người mà nói, chết cũng không có gì. Nói không chắc là một loại giải thoát cũng có thể đây hừ nhìn bên trái tỉnh, Họ Rổ Xì Mà không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vậy thì chết được rồi một thanh kiếm, trong nháy mắt từ Họ Rổ Xì Mà trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, liền đã trúng mục tiêu bên trái tỉnh ở ngực dô y là thảo thế kiếm ạch nhìn ở ngực cắm va hó trường kiếm, bên trái tỉnh không khỏi ngẩn ra, tuy nhiên. Thân thể, rất nhanh liền đã hòa tan, biến thành một bãi mặc thủy tung tóe đã rơi vào mặt đất mà ở một bên. Bên trái tỉnh, cũng là từ lòng đất, chậm rãi thăng ngắm lên. Thật là không có lễ phép hài tử. Nhìn chậm rãi bay lên bên trái tỉnh, Họ Rổ Xì Mà nói, khó đạo ngươi không biết đạo đối trưởng bối lúc nói chuyện, muốn nhìn mặt của đối phương. Đây là lớn nhất lễ phép căn bản à xin lỗi, ta hiểu rồi nhìn Họ Rổ Xì Mà, bên trái tỉnh nói. Cũng thật là quen thuộc nụ cười a, tựu như cùng nạ rủ tổ quân lời vừa mới nói giống như vậy, hương ngụy mỉm cười a. Nhìn mới xuất hiện bên trái tỉnh, một bên cả bụ tổ không khỏi cười nói. Bên trái tỉnh cười cùng hắn rất như. Đều là thuộc về hương ngụy cười được rồi, cả bụ tổ nhìn liếc một chút cả bụ tổ, Họ Rổ Xì Mà nhàn nhạt nói. Sau đó, lại là nhìn bên trái tỉnh ngươi có cái gì chứng cứ đến để ta tin tưởng lời ngươi nói nhìn bên trái tỉnh. Họ Rổ Xì Mà nhàn nhạt nói. Nghe đến Họ Rổ Xì Mà, bên trái tỉnh chậm rãi đưa tay, đưa về phía sau mình trong túi mặt phanh hầu như trong nháy mắt, cả bụ tổ liền đã xuất hiện ở bên trái tỉnh phía sau, coi như không có tay, thế nhưng, hai chân liền đã đem bên trái tỉnh chế phục bình tĩnh một điểm. Cả bụ tổ nhìn cả bụ tổ, họ rồ si mà nhàn nhạt nói. Từ bây giờ bắt đầu, ngươi liền là ta bộ hạ. Nhìn đều, họ rồ si mà nhàn nhạt nói. Hắn có thể tin tưởng sao? Nhìn bên trái tỉnh, cả bụ tổ nói. Xin mời nhìn một chút cái kia phong thư, bên trong đồ vật, đó là đạn rồ đại nhân đưa cho ngươi. Nhìn họ rồ si mà lại là nhìn rơi xuống ở trên đất phong thư. Hoặc là thuyết văn món. Bên trái tỉnh nhàn nhạt nói. Đây là cầm lấy trên đất phong thư, mở ra, nhìn bên trong đồ vật, họ rồ xì mà trong mắt không khỏi lóe qua một tia quỷ dị có thể bùng hắn ra. Cả bụ tổ nhìn cả bụ tổ, họ rồ xì mà nhàn nhạt nói. Nghe đến họ rồ xì mà, cả bụ tổ cũng không nói thêm gì, đem bên trái tỉnh thả ra, lùi tới ngắm họ rồ xì mà phía sau đi tới. Ngươi có thể đi về, nói cho đàn rồ, chuyện này ta biết rồi. Nhìn bên trái tỉnh, Orosimaz nhàn nhạt nói phải nghe đến Orosimaz, bên trái tỉnh đã trầm mặc vung lên, liền ứng với nói. Hắn nhiệm vụ là đem cái này văn kiện giao cho Orosimaz ở ngoài, còn có tìm tơ y xạ xú kẻ, đem ám sát, thế nhưng, hiện tại, Orosimaz vậy mà để hắn đi trở về. Này cùng kế hoạch có rất lớn ra vào. Tuy nhiên, đối với Orosimaz, hắn cũng không làm được phản kháng. Dù sao. Đối phương thực lực, căn bản cũng không phải là hắn có thể lấy đối phó. Họ rồ xì mạt đại nhân, bên trong nhìn rời đi sai, ở họ rồ xì mạt bên cạnh, cả bụ tổ không khỏi nói. Là hỏa ảnh trực thuộc cám bộ tư liệu phó bản, đàn rồ này lao ra hỏa muốn để cho chúng ta đem bọn họ giải quyết nhìn đều, họ rồ xì mạt nhàn nhạt nói. Hỏa ảnh nghe đến họ rồ xì mạt, cả bụ tổ không khỏi hơi nhướng mày họ rồ xì mạt, chúng ta hỗ trợ sao nhìn họ rồ xì mạt. Cả bụ tổ không khỏi nói. Nạ dù tổ ám bộ trực thuộc nhưng là rất phiền toái, những thứ khác không biết, thế nhưng, 2 năm trước trong chiến tranh, nạ dù tổ ám bộ số 1 đã đột phá đến ảnh cấp dô y qua đối phó một cái ảnh cấp, cái này vốn là vất vả không có kết quả tốt chuyện. Không cần chú ý, chúng ta tạm thời sẽ không cùng hỏa ảnh có cái gì xung đột. Nhìn đều, họ dồ si mà nhàn nhạt nói. Vừa cùng nạ dù tổ chiến đấu qua một lần. Bất kể là họ rổ xì mà còn có cả bụ tổ, cũng không muốn cùng nạ rủ tổ đối nghịch. Dù sao, ngắn ngủn trong chiến đấu, bọn họ liền dĩ nhiên minh bạch rồi, cùng nạ rủ tổ đối nghịch, vốn là hại nhiều hơn lợi. Vì lẽ đó, họ rổ xì mà không muốn cùng nạ rủ tổ đối nghịch, chí ít hiện tại tạm thời là cái này tốt chúng ta trở về đi thôi nhàn nhạt đối cả bụ tổ nói một câu, quay đầu lại đón lấy họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ. Phải xạ gì gẳng vẫn là vĩnh hằng màn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh nhàn nhạt tâm thanh, ở họ rồ xì mà cùng cả bụ tổ trong đầu vang lên không tốt đáng tiếc, đã không có dùng nạ rủ tổ thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở đã chúng ngắm nhãn thuật họ rồ xì mà cùng đều trước mặt của. Để họ rồ xì mà cùng cả bụ tổ đều là không khỏi cả kinh. Tuy nhiên thân thể bị đã khống chế, thế nhưng, bọn họ tư duy vẫn là rất rõ ràng. Thật không có nghĩ đến. Đàn rỗ này lao ra hỏa lại muốn đối với ta động thủ. Xem ra họ rồ si mà dự, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Ánh mắt, nhìn về phía họ rồ si mà dự trong tay này phần văn kiện, nạ rủ tổ trực tiếp đem cầm tới tuy nhiên, cũng tốt, vậy mà ngươi muốn chết, như vậy, ta sẽ tắc thành ngươi tốt rô y từ họ rồ si mà dự cầm trong tay quá văn kiện, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Thế nhưng, trong giọng nói, nhưng là tràn đầy sắc ý, đối đàn rồ.